mình còn phải đem tất cả sự việc làm một lần. Đám gia hỏa kia ở Thiên Quốc mới không chửi mát trên mặt bài Tú Lơ Khơ lại nở nụ cười. Hắn xoay người đi vào thông đạo tiến về binh doanh 07. Vấn đề lớn nhất của binh doanh 07 là khoảng cách quá xa, nên chuyện đầu tiên cần làm là sửa chữa tinh môn đồng xanh. Trại tân binh 07 có một tinh môn cấp đồng xanh. Tuy hiệu suất hơi kém chỉ có 10 lần ngày nhưng với hiện tại thì cũng đủ dùng. Bản vẽ tinh môn đồng xanh bị tái lôi nghiên cứu hoài cuối cùng cũng tìm ra cách sửa. Đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc cũng tới được binh doanh 07. Binh đoàn 07 nguy nga mà tịch liêu. Ngay cả trong không khí cũng mang hương vị đồng giữa. Những kiến trúc loang lổ bằng đồng kia lặng lặng đứng đó. Binh dừng bước, ngẫm đầu nhìn lầu đài cao ngất ngưỡng hư hại mà trống rỗng. Không biết hắn đang nghĩ gì, im lặng một lát. Hắn thu hồi ánh mắt. Hiện tại cũng không phải là lúc nhớ thương. Ta vẫn chưa từng chết. Nam thập tự binh đoàn còn chưa biến mất. Trên mặt binh lộ vẻ dứt khoát. Không khỏi tự giễu. Mình còn mềm yếu lắm. Nếu là đoàn trưởng mạnh mẽ kia nhất định không hề có cảm xúc như yếu ớt như mình. Đoàn trưởng nhanh nhẹn như dã thú đứng trong rừng đồng xanh mà nhảy lên là thấy được vị trí đồng xanh tinh môn. Tác dụng lớn nhất của tinh môn đồng xanh trong chiến tranh là truyền tống tin tức. Hắn đi đến một cái vòm cửa bằng đồng xanh trước mặt, không ngờ cái vòm trước mặt này là tinh môn. Binh đoàn đều là một đám lười, những người này nếu có chỗ ngồi sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì chẳng ai ngồi. Ngay cả cơ quan sư cũng nhiễm phải tính xấu này. Làm cho binh đoàn Nam thập tự, cơ quan võ giáp cũng tốt, các loại cơ quan khác cũng mạnh hơn người, nhưng nhìn chung đều không có cái nào được trang trí hoa văn. Chạm trổ. Thôi đi ngủ cho sướng. Cũng may binh đã quen với chuyện này, không có nửa điểm ghét bỏ. Cổng vòm bằng đồng đã hoang dữ, nứt nẻ, cần đại tu lại mới được. Binh rất kiên nhẫn, dựa theo từng từ của tái lôi dặn mà sửa. Có chút may là năm đó mình làm khá nhiều việc vặt, cái gì cũng biết một chút, lại dễ nói chuyện. Trong binh đoàn là người nhỏ nhất. Những gia hỏa vô lương tâm kia cứ vứt công việc bắt hắn làm. Chỉnh sửa vài chỗ, binh lại tìm lại được cái cảm giác năm đó, động tác trở nên thành thạo hơn. Trước khi đi, tái lôi đã giúp hắn dự đoán những trường hợp có thể gặp nên chuẩn bị khá đầy đủ. Ánh mắt của hắn chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian trôi qua từng chút, rốt cục 16 giờ sau hẳn dừng tay. Tinh môn đồng xanh rực rỡ hẳn, những chỗ bụi, chỗ dơ đều không thấy nữa, trở thành sáng tới mức làm gương cũng được. Nhìn thành quả trước mặt, binh cười hài lòng. Hắn lấy ra ba khỏa tinh thần thạch bát giai, đặt vào rãnh trên tinh môn. Nguồn tại http://trai.em.gi.com. Quang mang hiện lên thành một cái cổng bằng ánh sáng, hình nửa vòng tròn ở trên một cái bệ đồng. Trên bệ có 6 vạt. Tức là trước kia tinh môn này tương liên với 6 tinh môn khác, trong đó lại có một vạt sáng. Vạt đó đại biểu cho trại tân binh. Binh thôi động tinh môn, cổng vòm lưu động, khi cổng quay tới vạt sáng kia quang mang tăng vọt. Binh không chút do dự đi vào cánh cổng ánh sáng, tràn cảnh quen thuộc trước mắt làm hắn kích động. Thành công! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 347. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 348 Trác Ngạn và Âu Dương. Tinh môn khai mở khiến hứng thú của binh đột nhiên tăng vọt.